Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 1283, ngoại truyện câu chuyện tình yêu mà thế, 62. Góc truyện audio.com. Chiến An tâm nghịch ngợm tới mức chê y trời dưới đất tuyệt vô cận hữu. Thường thường đều là Mộ Phong. Không thể chịu nổi mới trực tiếp động thủ sửa nàng một trận mới có thể thành thật một khoảng thời. Gian, nhưng mà, nàng là nha đầu hắn nhìn từ nhỏ tới lớn. Sao Mộ Phong có thể thực sự ra tay được? Phần, lớn sẽ giống như hiện tại. Bị nàng trêu đùa tới vừa tức vừa bất đắc dĩ. Nhưng cũng chỉ mặc nàng. Diễu võ dương oai, tùy ý chà đạp thể xác lẫn tinh thần hắn. Hai người chơi đến mệt mỏi. Chủ yếu là Chiến An tâm thấy mệt mỏi. Rốt cuộc mới ngừng nghỉ một chút. Mộ Phong thả lỏng khẩu khí. Ôm nàng ngồi chê y một tảng đá. Nhìn biểu tình uể oải ngáp một cái của. Nàng khi dựa vào trong lòng ngực hắn. Quy củ không trêu đùa. Cũng không động thủ động. Cước với hắn. Hắn hỏi. Mệt mỏi chưa? Nếu mệt thì ngủ một lát đi. Ừ, Chiến An tâm nhắm mắt lại, co người vào trong lòng ngực Mộ Phong, gối đầu chê y đùi hắn, thanh thản, ổn định ngủ một chút. Hắn giơ tay, cúi đầu, dáng người thẳng tắp ngồi chê y tảng đá, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt của Chiến An tâm, lòng bàn tay dán vào vành tai nàng, xoa xoa, thấp giọng hỏi, ngủ rồi sao? Không có người trả lời hắn. Lúc này Chiến An tâm đã đem đùi hắn thành gối đầu. Hô hấp đều đều nhịp. Nhàng, nàng đã ngủ rồi. Vì thế Mộ Phong cúi đầu. Đặt xuống một cái hôn lên đỉnh đầu nàng. Khẽ cười nói. Ngủ ngon nhé. Ta thủ ngươi. Có cơn gió lướt qua. Bầu trời đêm dày đặc đầy sao trời. Người đàn ông kia giống như một khối hắc. Thạch cứng rắn. Trung thành và tận tâm thủ chân bảo của hắn. Màn xương đen quanh thân lượn lờ. Mà, người thiếu nữ gối chê y đùi hắn bỗng. Một tiếng như đang trả lời hắn. Ở nơi xa, bên đống lửa trại, dưới làn gió đêm lạnh buốt. Trần Lam duỗi dài cổ nhìn chung quanh. Nhíu mày, nàng còn chưa mở miệng. Hứa A Văn vẫn luôn an tĩnh bên đống lửa mở miệng hỏi. Đang tìm cái gì? Chiến An tâm đâu? Có phải đã đi rất lâu rồi hay không? Trần Lam có chút lo lắng. Nàng tiếp nhận thư khiêu chiến mà ra khỏi căn cứ Kim Môn. Nếu lúc này, Chiến An tâm xảy ra chuyện gì ở nơi này thì nàng cũng có trách nhiệm. Hứa A Văn lại cười nói. Không cần lo lắng cho nàng. Nàng có người ở cùng rồi. Sẽ không có chuyện gì xảy ra. Hết. Có người ở cùng là sao? Đối với việc này, Trần Lam có chút tò mò. Có lẽ trước kia nàng từng nghe tới đủ loại đồn đại về. Chiến An tâm nên nàng hỏi tiếp. Nghe nói trừ bỏ việc có thể nhìn thấu nhân tâm thì nàng ấy còn có thể khống chế. Được bóng dáng của chính mình. Có đúng không? Hôm nay, bóng dáng kia, Trần Lam đã kiến thức được. Nó rất cường đại. Ở một phạm vi lớn như vậy, có thể khóa đám người kia trong bóng tối đen như mực. Nếu tại nơi mà duỗi tay không nhìn, thấy năm ngón, lặng yên không tiếng động bị người ám toán, thì chính người bị giết kia còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Các ngươi nói thế nào thì chính là thế đó. Hứa A Văn vẫn chưa trả lời chính diện. Hắn giơ tay thêm chút củi vào trong đống lửa, rũ mắt. Tựa hồ, cũng không muốn nói nhiều về chuyện này. Nói càng nhiều, người khác sẽ nhìn thấu được Chiến An tâm. Sẽ không tốt đối với nàng ấy. Như Trần Lam, là người mới trong mặt thế này. Kỳ thật rất nhiều việc nàng không biết. Ngày tháng, càng ngày càng trôi đi. Có rất nhiều cường giả có năng lực đều tự che giấu năng lực của mình. Mỗi người sống tại cái mặt thế này cơ hồ có rất nhiều năng lực không thể để người khác nhìn thấu. Cho nên, cường giả vẫn không nên trêu chọc vào. Có lẽ Trần Lam nhìn ra được Hứa A Văn đang lảng tránh. Nàng cúi đầu muốn nói thêm gì. Đó nhưng chung quy vẫn nghẹn lại. Không nói thành lời. Cách chương.